Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3833, Liên Thủ Hợp Tác. Lâm Bạch cũng đại khái minh bạch yêu tộc ý tứ, nhân yêu quỷ ba đạo trước liên thủ từ trong tay Tà Thi Vương đem huyền hỏa đạo linh khí đoạt tới. Sau đó tại đều bằng bản sự chém giết, yêu tộc Long Hàn nói không sai, bảo vật bất luận tại nhân tộc, yêu tộc vẫn là quỷ tu trong tay. Đều so tại Tà Thi Vương trong tay tốt đoạt. Kể từ lúc này tình huống đến xem, Tà Thi Vương trên cơ bản ở vào vô địch trạng thái. Đơn đả độc đấu cũng hoặc là bằng vào một phương thế lực liên thủ. Căn bản là không có cách lấy đi bảo vật. Có thể nhân tộc cũng có băn khoăn của mình. Trước đó nhiều lần cùng Tà Thi Vương giao thủ, dẫn đến nhân tộc phương diện không ít thế lực đều đã bị thua. Cường giả tổn thất rất nhiều. Trái lại yêu tộc cùng quỷ tu cái kia một bên, binh hùng tướng mạnh, cường giả nhiều như mây, nếu là bảo vật đoạt tới rồi, đoán chừng cùng yêu tộc cùng quỷ tu huyết chiến, cũng phải để nhân tộc phải trả cái giá nặng nề. Tuy nói lo lắng rất nhiều, nhưng cũng vô pháp nếu không Long Hàn nói lên đề nghị này, là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nhân tộc phương diện lấy Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu từ thủy làm chủ. Một bên Lăng Tiêu Thành thượng tướng quân Lạc Uy, còn có Ngân Nguyệt Thành đồng gia võ giả, thấp giọng nỉ non, tựa hồ tại thương nghị đối sách. Quỷ tu trận doanh bên trong quỷ vụ phun trào, hắc khí ngập trời, tựa hồ cũng tại thương nghị đối sách. Yêu tộc phương diện, Long Hàn cầm đầu, mỉm cười nhìn về phía nhân tộc cùng quỷ tu. Biện pháp đã nói ra, trước mắt liền muốn nhân tộc cùng quỷ tu lựa chọn. Nếu là nhân quỷ hai đạo không nguyện ý liên thủ, vậy cái này tầng thứ 9 bảo vật đoán chừng là không cách nào đạt được rồi. Lâm Bạch cũng không có chen vào nói. Khoanh tay, lặng chờ lấy nhân tộc cho ra đáp án. Trong lòng của hắn cũng tại hiếu kỳ. Nhân tộc có thể đáp ứng hay không lần này liên thủ. Ước chừng quá khứ nửa ngày thời gian, nhân tộc cùng quỷ tu phương diện đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Từ thủy đôi mắt bắn ra một vòng tinh mang, nhìn về phía Long Hàn nói, tốt a, nhân tộc nguyện ý liên thủ. Vừa dứt lời, một phương khác quỷ tu cơ thái cũng mở miệng nói, quỷ tu cũng nguyện ý liên thủ. Tốt, Long Hàn vui mừng quá đỗi. Như vậy chúng ta tiếp xuống liền nói một chút liên thủ kế hoạch đi. Ta hy vọng tại liên thủ trong lúc đó, chư vị không muốn tàng tư. Có kỳ dị gì bảo vật cùng thủ đoạn, đều tất cả đều thi triển đi ra. Đương nhiên ta yêu tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì giấu kín. Đem hết toàn lực cầm xuống Tà Thi Vương. Nhân tộc Từ Thủy cùng quỷ tu cơ thái đều khẽ gật đầu. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nếu đáp ứng liên thủ, cái kia từ nóng muốn nhất cổ tác khí. Đây vốn chính là tâm không cam tình không nguyện liên thủ. Nếu là một kích chưa trúng, chỉ sợ lần này liên thủ liền phải sụp đổ. Cho nên ba đạo người tu hành đều hiểu, chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ rồi, cái kia liên thủ liền sẽ bởi vì nội bộ nguyên nhân mà chung kết. Thế mà đáp ứng, Lâm Bạch đứng tại đám người sau bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh dị, vốn cho rằng nhân tộc sẽ cự tuyệt, nhưng không có nghĩ đến Từ Thủy đáp ứng. Bất quá Lâm Bạch cũng đoán được, nếu nhân tộc nguyện ý đáp ứng, cái kia tất nhiên là làm đủ chuẩn bị cùng đến tiếp sau thủ đoạn. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, ba đạo người tu hành đều tại thương nghị như thế nào đối phó Tà Thi Vương. Không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn vẫn là không sai. Mấy canh giờ thương nghị hạ xuống, các phương xuất ra bản sự. Nghe giống như vậy chuyện xảy ra, nghe còn có chút chiến thắng khả năng. Cứ quyết định như vậy đi. Tà yêu tộc phụ trách chính diện kiềm chế Tà Thi Vương. Quỷ tu phụ trách đánh lén. Nhân tộc phụ trách tấn công mạnh. Hy vọng Thiên Nhất Thành trong Trích Tinh Lâu lệnh phù không muốn tàng tư. Như thế nào nên sử dụng thời điểm rồi. Long Hàn nhếch miệng lên. Lộ ra ý cười. Đối với lần này kế hoạch hết sức hài lòng. Quỷ tu am hiểu giấu kín thủ đoạn. Tung tích không dễ bị phát giác. Thích hợp nhất ám sát đánh lén. Yêu tộc nhục thân cường hãn, tuy nói không phải Tà Thi Vương đối thủ, nhưng vẫn là có sức mạnh chiến đấu một phen. Mà lần này liên thủ coi trọng nhất chính là nhân tộc phương diện thế công. nhất là Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu Lôi Phù. Chỉ có thể mong đợi Lôi Phù có thể phát ra kỳ hiệu, trọng thương Tà Thi Vương. Ba đạo thế lực thương nghị hoàn tất về sau, riêng phần mình mang theo người tu hành rời đi, ước định tìm thời cơ liền đi tìm Tà Thi Vương. Tại Sinh Đảo bên trên, nhân tộc đem tất cả tham gia hội nghị võ giả triệu tập cùng một chỗ. Lâm Bạch cũng trong đó. Thiên Nhất Thành Tư Thủy cao giọng nói ra: "Chư vị, hôm nay chúng ta cùng yêu tộc cùng quỷ tu đạt thành chung nhận thức, quyết định liên thủ, nhưng là có mấy lời muốn nói ở phía trước. Một khi chúng ta đoạt được Tà Thi Vương trong tay bảo vật, xin mời chư vị phải tất yếu cam đoan bảo vật tại trong tay nhân tộc. Nếu là Thiên Nhất Thành đoạt được bảo vật, cũng xin mời chư vị hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, nếu là những thành trì khác võ giả, cũng hoặc là La Tán tu võ giả đoạt được bảo vật, ta Thiên Nhất Thành cũng ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Chỉ cần món bảo vật này không rơi vào yêu tộc cùng quỷ tu trong tay là được." Lăng Tiêu Thành Thượng Tướng Quân Lạc Uy gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, nhân tộc sợi dây lợi ích là Thiên Thần Mộ nhân tộc cộng đồng quyết định, tự nhiên không thể vi phạm." Nam Cung gia tộc kiếm tu bọn họ cũng khẽ vuốt cằm. "Không có ý nghĩa," Tư Thủy nói ra, "cái kia chư vị liền nghỉ ngơi thêm. Thiên Nhất Thành võ giả liền muốn bắt đầu đi chuẩn bị." Sau khi nói xong, Tư Thủy liền dẫn lấy trong Thiên Nhất Thành rất nhiều võ giả đứng dậy rời đi Sinh Đảo, đi hướng Tử Đảo phía trên. Đồng thời, quỷ tu cùng yêu tộc cũng phái ra nhân mã đi lên Tử Đảo tìm hiểu tin tức. Lâm Bạch cũng chưa rời đi, ở tại Sinh Đảo bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Bạch trong lòng cũng rõ ràng, đơn đả độc đấu không thể nào là Tà Thi Vương đối thủ. Chỉ có thể thừa dịp cái này thế lực ba bên liên thủ thời khắc, nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem Huyền Hỏa Đạo Linh Khí đem tới tay. Đối với nhân tộc sợi dây lợi ích, Lâm Bạch bây giờ xem như minh bạch rồi. Chỉ cần bảo vật không rơi vào yêu tộc cùng quỷ tu trong tay, nhân tộc còn lại tận lực sẽ không trong Thanh Khư chiến trường tranh đoạt những nhân tộc khác bảo vật trong tay. Không chỉ có tại Thanh Khư chiến trường, tại Thiên Thần Mộ bất luận cái gì một chỗ bảo địa bên trong, nếu là có yêu tộc cùng quỷ tu nhúng tay, nhân tộc sợi dây lợi ích đều sẽ hữu hiệu. Dạng này có thể bảo đảm nhân tộc lợi ích lớn nhất. Trong Thiên Thần Mộ này, nhân tộc đến là có mấy phần cùng chung mối thù cảm giác. Lâm Bạch thở sâu, Thiên Thần Mộ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nếu là nhân tộc còn tự giết lẫn nhau, đoán chừng yêu tộc cùng quỷ tu sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha nhân tộc. Đến mức nhân tộc này sợi dây lợi ích, còn phải từ Thiên Nhất Thành thành chủ nói lên. Vị thành chủ này đã từng ở trong Thiên Thần Mộ du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật. Thế nhưng là cái kia bảo địa bên trong cất giấu yêu tộc cùng quỷ tu, cùng với khác thành trì võ giả, một phen chém giết, mặc dù Thiên Nhất Thành trừng phạt giết ra khỏi trùng vây, nhưng quay đầu nhìn lại, nhân tộc, yêu tộc thây ngang khắp đồng, thậm chí có chút nhân tộc cùng yêu tộc quỷ tu liên thủ, muốn giết chết hắn, cướp đi bảo vật. Thiên Nhất Thành thành chủ trong lòng bi thiết, cùng là nhân tộc, tại sao phải khổ như vậy? Sau đó người này trở thành Thiên Nhất Thành thành chủ sau đó, liền triệu tập một lần Thiên Thần Mộ nhân tộc đại hội, định ra nhân tộc này sợi dây lợi ích quy củ. Sau đó Thiên Thần Mộ nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tuân thủ. Đây cũng là mọi người ngầm thừa nhận một cái ẩn tàng quy tắc. Thời gian thấm thoát, đảo mắt ba ngày liền quá khứ. Một ngày này, Lâm Bạch nhận được nhân tộc thông chi, tất cả thân tộc tiến về Tử Đảo. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch nhìn thấy yêu tộc cùng quỷ tu phương diện cũng cùng nhau hướng đi cầu vượt, tiến vào trong Tử Đảo. Đều chuẩn bị xong chưa? Nói cách khác, hôm nay chính là quyết chiến ngày. Lâm Bạch yên lặng khởi hành, đuổi theo đội ngũ, tiến vào trong Tử Đảo. Hết chương.